Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361 lại một lần đến Kim Đan Kỳ. Trương Húc đem những này lo lắng sự tình ném sau đầu, đi nhà ăn ăn cơm, sau đó xuống núi trở lại Linh Dược Viên, nhìn Linh Dược Viên bên trong Linh Dược, Trương Húc lắc lắc đầu, Hoa Lão Đầu xác thực đem Linh Dược Viên chăm sóc rất tốt. Thật không biết, như vậy đại nhân vật làm sao cam tâm ở Thanh Mộc Tông Linh Dược Viên làm nhất thấp hèn, nhất vụn vặt sự tình đây. Nhìn một chút, nhất phẩm đến cửu phẩm phương pháp luyện đan tường dài, lại cõng mấy cái phương pháp luyện đan, Trương Húc cảm thấy vô vị. Hiện tại, hắn đã không dám tu luyện, bởi vì, nếu như tu luyện, khả năng không cẩn thận liền đặt chân Kim Đan Kỳ. Trương Húc không muốn chính mình đặt chân Kim Đan Kỳ sự tình bị người ta biết, còn muốn tiếp tục ở tại Linh Dược Viên. Nghĩ đến nghĩ, Trương Húc tìm đến Hoa Lão Đầu, bàn giao một hồi, nói mình đi ra ngoài tông môn có một số việc. Hoa Lão Đầu một bộ khúm núm dáng vẻ, nhường Trương Húc đều có ảo giác, chính mình tối ngày hôm qua nhìn thấy Hoa Lão Đầu, thật cùng người trước mắt không phải một người. Trương Húc bàn giao xong, rời đi Thanh Mộc Tông. Ở Thanh Mộc Tông Nam Bộ là một mảnh kéo dài núi lớn. Trương Húc quyết định ở trong núi tìm cái không nơi có người, đột phá Kim Đan Kỳ. Ở thế giới này, đến Kim Đan Kỳ sẽ có lôi kiếp. Vì lẽ đó, đặt chân Kim Đan Kỳ thanh thế vẫn là rất hùng vĩ. Trương Húc ngự kiếm phi hành, đến sâu trong núi lớn. Một mảnh vách núi rơi xuống. Trong núi lớn này cũng không có thiếu yêu thú, thực lực không cường đại nhìn thấy Trương Húc liền né tránh. Thực lực mạnh mẽ, nhìn thấy Trương Húc trên người Thanh Mộc Tông áo bào, cũng không muốn trêu chọc. Trương Húc lạc xuống vách núi, nhìn chung quanh phong cảnh rất tốt, thế nhưng nhiều hơn mấy phần hoang mãng cảm giác. Nơi này thực vật, so với trên địa cầu thực vật càng cao to, càng thêm tươi tốt. Trương Húc rơi xuống sườn núi, ở vách núi phía dưới tìm tới một không phải rất sâu hang. Ở hang cửa, thiết trí một phòng ngự trận bàn, khoảng chừng có thể chống đối Kim Đan Kỳ cao thủ linh thú công kích. Cái trận bàn này là ở Thanh Mộc Trấn mua, tiêu tốn 2000 linh thạch. Thanh Mộc Trấn tuy rằng có phàm nhân ở lại, có phàm nhân cửa hàng, thế nhưng càng nhiều chính là bán đan dược, bùa chú, trận bàn, linh khí cửa hàng. Sắp xếp cẩn thận trận bàn, Trương Húc tiến vào hang, lấy ra một cái bồ đoàn, khoanh chân ngồi lên, lấy ra đồng thời linh thạch thượng phẩm cầm ở trong tay. Không phải lần đầu tiên xung kích Kim Đan Kỳ, Trương Húc quen cửa quen nẻo dẫn dắt linh khí ở trong người vận hành, hướng về bụng đan điền mà đi. Bên trong đan điền tụ tập linh khí càng ngày càng nhiều, cuối cùng sền sệt đến thành trạng thái lỏng. Trương Húc tiếp tục dẫn dắt linh khí tiến vào đan điền, áp xúc này bên trong đan điền linh khí. Không biết qua bao lâu, rốt cục ở này đoàn trạng thái lỏng linh khí bên trong xuất hiện một nho nhỏ chừng hạt gạo thể rắn. Này thể rắn hấp dẫn càng nhiều đến linh khí chất lỏng, nhường chúng nó bám vào ở chính mình xung quanh, hình thành càng to lớn hơn thể rắn, chậm rãi, càng lúc càng lớn. Không biết qua bao lâu, rốt cục bên trong đan điền trạng thái lỏng linh khí đều bị hấp thu xong. Một cái trứng gà to nhỏ kim đan rốt cục hình xong rồi. Trương Húc cảm giác, chính mình viên kim đan này tựa hồ phẩm chất so với lần trước đến Kim Đan Kỳ thời điểm, kim đan phẩm chất cao một chút. Trương Húc thỏa mãn, cảm thấy lại tu luyện từ đầu cũng là mới có lợi. Chỉ ít, cùng cảnh giới tới nói, thực lực của chính mình vẫn là tăng lên. Trương Húc đi ra hang, trên đỉnh đầu đã hình thành một đoàn màu tím đen kiếp vân. Kim Đan Kỳ lôi kiếp sẽ có ba đạo, cũng không khó chống đối. Trương Húc vỗ đầu một cái, đều quên mua một ít phòng ngự linh khí, hy vọng chờ một lúc chống đối lôi kiếp thời điểm, đừng quá chật vật là tốt rồi. Chính đang Trương Húc suy nghĩ thời điểm, đạo thứ nhất lôi kiếp hạ xuống. Này đạo lôi kiếp là màu đỏ, xem ra có thủ đoạn độ lớn. Trương Húc lấy ra phi kiếm, chuẩn bị sử dụng phi kiếm để ngăn cản lôi kiếp. Đạo thứ nhất lôi kiếp trực tiếp đánh ở trên phi kiếm. Phi kiếm phát sinh, vù, một tiếng. Lôi kiếp liền hoàn toàn biến mất rồi. Trương Húc không tìm được manh mối. Lẽ nào phi kiếm này lợi hại như vậy? Trực tiếp đem hết thảy lôi kiếp đều trung hòa. Liền nghe đến kiếm linh ở Trương Húc thần hồn bên trong vui vẻ kêu to. Quá tốt rồi. Ta thích ăn nhất lôi kiếp. Trải qua lôi kiếp, thân thể ta sẽ càng sắc bén, càng cứng rắn. Ngay ở Trương Húc suy tư kiếm linh thời điểm, đạo thứ hai bắp đùi độ lớn lôi kiếp rơi xuống. Trương Húc thuận lợi nắm phi kiếm này cản một hồi. Nhất thời, phi kiếm càng làm đạo thứ hai lôi kiếp cho hấp thu. Trương Húc đại hỉ, hắn vẫn còn đang suy tư đến nguyên anh kỳ. Cùng với sau đó lôi kiếp nên làm sao vượt qua. Có phải là cũng nên chuẩn bị một ít linh khí? Pháp bảo, hiện tại có thể hấp thu lôi kiếp phi kiếm. Cái gì cũng không sợ. Đạo thứ ba lôi kiếp lại hạ xuống. Không có làm bị thương Trương Húc mảy may. Liền bị phi kiếm hấp thu. Ba đạo lôi kiếp qua. Kiếp vân bên trong phát sinh một đạo kim sắc cột sáng. Phóng ở Trương Húc trên người. Trương Húc chỉ cảm thấy hết sức thoải mái. Kim đan cũng là từ đan điền nhảy ra ngoài. Bắt đầu hấp thu kim quang này. Trương Húc cảm giác được. Dòng máu của chính mình. Nội tạng. Còn có nhục thân cường độ đều đang nhanh chóng tăng lên. Có điều. Qua hơn 30 tức thời gian. Này đạo kim quang liền biến mất rồi. Trương Húc thu hồi phi kiếm. Thở phào một hơi. Đến kim đan kỳ. Cũng coi như là có chút thực lực. Ở cái này tu chân thế giới. Đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Không có thực lực thật sự sẽ rất phiền phức. Trương Húc đi tới hang ở ngoài. Thu hồi trận bàn. Này trận bàn sau đó còn dùng được với. Trương Húc đang chuẩn bị lúc rời đi. Một mọc ra hai chi giác. Xem ra thật giống thỏ linh thú nhảy đến Trương Húc trước mặt. Quay về Trương Húc chắp tay. Trương Húc nhìn này linh thú. Ngươi có chuyện gì? Linh thú nói chuyện. Thượng tiên. Ta là thượng cổ thần thú giác thỏ đời sau hồ kỳ. Ta hy vọng thượng tiên có thể thu ta vì là linh sủng. Trương Húc không nói gì. Còn chưa từng thấy trên cột muốn tới làm người tu chân linh sủng đây. Đa số linh thú đều rất kiêu ngạo. Sẽ không muốn làm người tu chân linh thú. Trừ phi là từ nhỏ thuần dưỡng ở trong tông môn. Này hồ kỳ vẫn là thần thú hậu duệ. Tự nhiên càng kiêu ngạo. Hồ Kỳ nhìn thấy Trương Húc không nói gì. Tiếp tục nói rằng, ta đi Thanh Mộc Tông xác thực là có một ít chuyện. Hy vọng mượn thượng tiên tên tuổi tiến vào Thanh Mộc Tông. Trương Húc vẫn nhìn Hồ Kỳ. Không nói gì. Hồ Kỳ nhìn thấy Trương Húc dáng vẻ. Biết, không nói thật, người trước mắt này chắc chắn sẽ không nhận lấy hắn. Hồ Kỳ đón lấy nói rằng, ở Thanh Mộc Tông ngọn núi chính phía sau núi, có khắc họa thần văn địa phương. Cái kia thần văn là dùng để rèn luyện thân thể. Đối với chúng ta những thần thú này hậu duệ tác dụng lớn vô cùng. Ta muốn dùng cái kia thần văn đến rèn luyện thân thể. Đương nhiên, ta sẽ không để cho thượng tiên công toi hỗ trợ. Ta có thể làm đến tiên linh sủng 100 năm. Ta là cấp 5 linh thú. Tương đương với nhân loại các ngươi đại thừa kỳ cao thủ. Tuyệt đối có thể giúp đỡ thượng tiên khó khăn. Trương Húc trong đầu không khỏi nghĩ tới Hoa lão. Đầu sử dụng cái kia mấy cái thần văn. Làm sao người biết Thanh Mộc Tông phía sau núi có thần văn? Hồ Kỳ nói chuyện. Thần thú hậu duệ đều có biện pháp cảm nhận được thần văn tồn tại. Cha của ta đã từng nói cho ta. Hắn ở Thanh Mộc Tông phía sau núi. Cảm giác được thần văn tồn tại. Có điều hắn còn chưa kịp đi sử dụng. Liền ngã xuống. Thượng tiên. Cái kia thần văn đối với Thanh Mộc Tông cũng vô dụng. Ta chỉ có điều là muốn lợi dụng thân phận của ngài tiến vào Thanh Mộc Tông. Ta cũng xin thề, suốt đời, mặc kệ đụng tới chuyện gì, đều sẽ không đối với Thanh Mộc Tông bất lợi. Xin ngài giúp trợ giúp ta, thu ta vì là linh sủng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.